Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, 698. Chương 698 Hệ thống phản công lược. Này mệnh lệnh hẳn là chính là làm thế giới giả thuyết nhân vật mất đi ký ức một lần nữa. Trở lại khởi điểm chỗ mấu chốt tác dụng. Mà ký chủ Cuồng Thiên có thể ở mỗi lần hệ thống khởi động lại lời cuối sách trụ ký ức. Chính là bởi vì ký ức thanh trừ số hiệu vô pháp ở Cuồng Thiên trên người dừng lại duyên cớ, chờ minh. Ca đi ra này cái gọi là khởi động lại thông đạo. Vừa nhấc mắt liền thấy được ký chủ Cuồng Thiên cha mẹ thân, lúc này ký chủ bất quá mười mấy tuổi. Mấy ngày nữa liền đến mạt thế. Mười mấy tuổi ký chủ mỗi lần ở hệ thống khởi động lại sau tưởng cực lực vãn hồi cha mẹ thân sinh. Mệnh, nhưng người khác tiểu, thả bởi vì dị năng ở tận thế lúc sau mới có thể mở ra. Hắn không có nửa điểm năng lực, chẳng sợ làm vô số chuẩn bị, cũng vô pháp làm cha mẹ hắn bồi hắn cùng nhau tồn tại, lúc này đây. Minh Ca cảm thấy có lẽ nàng có thể thử đem ký chủ cha mẹ thân bảo vệ. Lại có ba ngày chính là mạt thế. Ký chủ Cuồng Thiên dị năng năng lực đều bị thanh trừ. Nhưng Minh Ca tu luyện quang minh chú cùng với nàng chính mình tu luyện tinh thần lực đều còn ở. Phật ánh sáng dưới sự bảo vệ hoàn hảo như lúc ban đầu. Này ba ngày thời gian. Minh Ca buổi tối thời điểm thần thức tiến vào Phật ánh sáng trong thế giới tu luyện. Cả đêm thời gian. Ở Phật ánh sáng trong thế giới nàng có thể tu luyện vài thập niên, ban ngày thời điểm. Nàng nói là đi học đi, kỳ thật là dùng ký chủ chứa đựng vài những cái đó tiền xu cùng với ký chủ cha mẹ thân lưu tại trong. Ngăn kéo dự phòng tiền mua các loại đồ ăn nguồn nước đặt ở đáy giường. Tận thế kia một ngày, Minh Ca từ buổi sáng thanh tỉnh thời điểm nói cho ký chủ cha mẹ thân nàng cả người không thoải. Mái, ký chủ vàng lẻ vừa thấy Minh Ca thân thể nóng lên cả người đều đang run rẩy, sợ tới mức muốn đem Minh Ca hướng bệnh viện đưa đi. Minh Ca lại không muốn đi bệnh viện, chỉ nghĩ làm cha mẹ thân bồi nàng một ngày. Ký chủ cha mẹ thân hôm nay đều đến đi làm, không chịu nổi nhà mình hùng hài tử la lối khóc lóc lăn lộn chiêu số. Chỉ phải đều lưu tại trong nhà. Một cái vì Minh Ca làm tốt ăn, một cái cùng Minh Ca xong trò chơi, giữa trưa 12 giờ thời điểm. Không trung đột nhiên có sao Thái Dương còn muốn thứ lượng cùng loại với ngôi sao đồ vật xuất hiện. Cũng dần dần bao trùm toàn bộ không trung. Toàn bộ không trung ở một mảnh bạch mang chung rằng co 3 phút. 3 phút sau một ít ở bệnh viện bị thương người bệnh nhóm trước hết tang thi hóa. Các loại cắn xé. Lại sau lại chính là trên đường phố, thương trường, ký chủ cha mẹ thân ở ban đầu kinh hoàng thất thố sau. Từ Minh Ca bắt đầu phổ cập tri thức, chậm rãi đảo cũng chấn định, người ở nguy hiểm dưới tình huống dễ dàng nhất kích phát tiềm năng. Ký chủ cha mẹ đại khái là cảm thấy thân là cha mẹ thân. Bọn họ đến trước bảo hộ hài trì, cho nên hai người lập tức liền bắt đầu phân phối công tác. Một cái không ngừng cùng thân thích nhóm liên hệ gọi điện thoại. Một cái khác tắc dùng tủ ngăn chặn môn. Lại bắt đầu kiểm kê trong nhà đồ ăn. Di động vẫn luôn biểu hiện vô phục vụ. Ngay cả TV cũng vô pháp tiếp thu tín hiệu. Trong nhà bởi vì trước hai ngày buổi tối ở Minh Ca kiến nghị đi xuống siêu thị quét sạch một ngày. Tủ lạnh nhưng thật ra tràn đầy. Chỉ là bên ngoài như vậy loạn. Này đó đồ ăn căn bản ăn không hết bao lâu, Minh Ca ở ngay lúc này đem chính mình đáy giường những. Cái đó yêu nhất đồ ăn vặt tất cả đều cống hiến ra tới. Nàng làm những việc này thời điểm sợ bị cái gọi là hệ thống kiểm tra đo lường đến dị thường. Cho nên đáy giường đồ ăn vặt phần lớn đều là ký chủ thích ăn một ít đồ ăn vặt. Không nghĩ tới nhà mình nhi tử đáy giường tàng nhiều như vậy đồ vật. Ký chủ cha mẹ ngày ý muốn kinh hỉ rất nhiều liền khảo vấn Minh Ca như thế nào có nhiều như vậy đồ. Ăn vặt sức mạnh đều không có, bọn họ vẫn luôn ở cửa sổ chỗ xem xét bên ngoài chặng huống, trên đường. phố nơi nơi đều là thi thể cùng tang thi. Mọi người tiếng thét chói tai khóc thét thanh từng tiếng quả thực giống như là đến từ địa ngục. Thanh âm làm người sờn tóc gáy, Minh Ca đã có thể tu luyện. Trên bầu trời dị tượng qua đi, nàng đã có thể sờ soạng tới rồi ký chủ dị năng. Nàng đem cái này ngoài ý muốn chặng huống nói cho ký chủ cha mẹ thân. Hỏi ký chủ cha mẹ có hay không cảm nhận được ngoài ý muốn lực lượng, nàng dùng một ít nghe tựa trong. Lúc vô tình lời nói chỉ điểm ký chủ cha mẹ thân. Lại dùng chính mình tinh thần lực đi xem xét ký chủ cha mẹ thân chặng huống, Minh Ca tiếp thu quá. Nguyên cốt truyện đối ký chủ cha mẹ thân chỉ nhắc tới là ở tang thi chung tử vong. Lại không có hạn chế quá bọn họ có hay không dị năng việc này. Cuồng thiên có thể mở ra băng lôi song hệ dị năng. Cha mẹ hắn thân ở dị năng phương diện khẳng định cũng có thể mở ra một vòng lúc sau. Ký chủ cha mẹ thân cũng mở ra dị năng. Ký chủ phụ thân là lôi hệ dị năng. Ký chủ mẫu thân còn lại là tương đối hiếm thấy chữa khỏi hệ dị năng, lại qua hơn 10 ngày. Trong nhà thức ăn đều càn quét xong, trên đường phố trừ bỏ tang thi cơ bản lại vô người sống. Ở ký chủ cha mẹ thân thương nghị hạ, một nhà ba người mở cửa hướng ra ngoài đi đến, giả thuyết thế giới. Thật là có điều gọi quy tắc hạn chế, tựa như Minh Ca dị năng, chẳng sợ lại tu luyện. Không đến nhất định thời gian cũng vô pháp đột phá thăng cấp. Bất quá nàng tu luyện quang minh chú. Đối với ký chủ băng lôi hệ dị năng đảo không phải quá nề trọng. Người một nhà ở tang thi trong đàn. Ký chủ cha mẹ 5 lần 7 lượt đều thiếu chút nữa ở đánh mất công kích hạ chết đi. Đều là Minh Ca ở thời khắc mấu chốt bùng nổ chính mình năng lực đem hai người cứu. Hệ thống cái gọi. Là quy tắc tuy rằng không thể trái nghịch, nhưng loại này không thể trái nghịch là ở giả thuyết nhân vật nhóm nhỏ yếu trạng huống hạ, 073 tiến. Vào Chu Manh Manh thân thể thời điểm, Minh Ca đã đem chính mình quốc gia xây dựng phồn vinh phú cường. Các loại công nghệ cao sản phẩm tiến bộ vượt bậc, lần này người chơi 073 rõ ràng là cái tay mới, 072 tựa hồ còn công lược hơn người vật. Nhưng 073 lại như là lần đầu tiên công lược. Đối nơi này hết thảy đều tò mò khẩn. Mỗi lần cùng Minh Ca đối thượng thời điểm, đều là một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Có lẽ hệ thống cảm thấy 072 cái loại này yêu mị hình không? Dễ dàng công lược cuồng thiên. Cho nên lại chói định như vậy một cái thiên chân hình người chơi. Nhưng Chu Manh Manh này thân thể đi theo cuồng thiên thân kinh bách chiến. Hiện giờ biến thành cái ngốc bạch ngọt. Đừng nói là cuồng thiên. Ngay cả rất nhiều cùng Chu Manh Manh cùng nhau cộng sự người đều cảm giác được Chu Manh Manh không. Thích hợp, bất quá 073 tương đối nhiệt tình. Không chỉ có đối Minh Ca, đối chung quanh này từng cái đồng sự bằng hữu đều nhiệt tình không được. Cho nên thực mau người chung quanh đều thích như vậy một cái nhiệt tình Chu Manh Manh. Hệ thống, người nam nhân này ta có thể công lược được sao? Hắn hẳn là thích chính là cái loại này cùng hắn giống nhau cường thế hình nữ tính đi. Ta đối ta chính mình thật không có nửa điểm tin tưởng. Có thể đổi cá nhân công lược sao? Ta cảm thấy bí thư tiểu Tây cũng không tồi a. Như vậy nam nhân ngươi chẳng lẽ không nghĩ có được sao? Chính hắn đã như vậy cường thế. Nói không chừng thích đúng là ngươi loại này chim nhỏ nép vào người hình. Ta xem trọng ngươi nha. Hệ thống đại đại nói quá đúng. Ta bằng không trước từ hắn cha mẹ xuống tay đi. Nghe nói nếu muốn công lược một người nam nhân, trước công lược người nam nhân này gia đình cùng dạ dày. Hệ thống thanh âm hơi kinh ngạc. Cuồng thiên cha mẹ không phải ở tang thi bùng nổ thời điểm liền đã chết sao? Minh Ca cuối cùng lại có điểm tiến bộ. Đã biết hệ thống tựa hồ chính mình vô pháp xem xét giả thuyết thời gian chặng huống. Chỉ có từ người chơi nơi đó được biết tin tức. Hệ thống biết nói đều là thế giới giả thuyết trước hết những cái đó giả thiết. Hết chương.